Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, thuận lợi cướp lấy. Cầu khen thưởng: chỉ cần ta nguyện ý, dù là Amaterasu chi viêm, ta cũng có thể cháy hết. Bằng tạp chí trùng bằng, Shirakawa cả người bao phủ kim hoàng nham tương y phục, bỏ xuống hợp thành chữ thập hai tay, lạnh cười nói: Amaterasu lợi hại hơn nữa, cũng còn thoát khỏi không hỏa diễm phạm vi, thuộc về hữu hình vô chất đồ vật, bị tản ra nhiệt độ cao, có cố dịch hình thái nham thạch khắc chế, hỏa diễm nhiệt độ cao hơn nữa, nham thạch cũng sẽ đem chi toàn bộ hấp thu. Amaterasu không có đốt chết hắn, ngược lại đưa hắn nguyên bản màu đỏ tươi nham thạch y phục thăng hoa đến màu vàng kim, từ 7 bai đu thẳng đến 1 thiên độ. Là nham thạch a. Obito dùng độc nhãn nhìn Shirakawa trên người kim hoàng nham tương y phục, trong thanh âm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có thể khắc chế Amaterasu. Hừ, Shirakawa nhìn hai người, khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo nụ cười. Trên người nham thạch bắt đầu chậm rãi lưu tới mặt đất, phát ra két rồi thanh âm. Dưới chân địa mặt bắt đầu biến đỏ, bắt đầu xuất hiện nham thạch biến hóa. Bốn phía không khí cũng bị cháy sạch vặn vẹo. Hừ hừ, Itachi mãnh liệt hừ một tiếng, mắt phải chảy xuống máu tươi. Ừ, Obito giật mình quay đầu, nhìn che đậy lấy con mắt Itachi, có chút không minh bạch, vì cái gì hắn không cần ảo thuật thủ thắng? Hắn am hiểu, hẳn là ảo thuật mới đúng, ảo thuật đối với hắn không tác dụng. Mau ra tay, Itachi che mắt phải, hướng về phía Obito trầm giọng nói. Ừ, ảo thuật không tác dụng. Obito giật mình quay đầu, nhìn Shirakawa, dung độn nham thạch hướng sóng. Shirakawa nhìn giật mình Obito còn có Itachi, trong nháy mắt kết 6 cái ấn, dần ấn mở đầu, hợi ấn kết vĩ, sau đó hai tay đi mà vỗ một cái, một tiếng ầm vang, mặt đất nhất thời rung một cái. Sau đó một đại dội nham thạch từ dưới chân dưới đất chui lên, phảng phất đợt sóng giống nhau thăng lên, mà Shirakawa dẫm ở đầu sóng, điều khiển lấy nham thạch đợt sóng, hướng Uchiha hai người xông lại. Thủy độn thủy long đạn, không hẹn mà cùng, Obito cùng Itachi chung nhau thả ra mạnh nhất thủy độn, biến hóa ra hai cái to lớn thủy long, thoáng cái nhào vào đánh tới nham thạch sóng nhiệt trên. Có thể dễ dàng hấp thu hết Amaterasu, dung độn mặt đất nham thạch, trong nháy mắt bị hai cái thủy long làm dập tắt, kết rồi mang theo mảng lớn chưng khí. Động tĩnh quá lớn, nhanh, người đi đuổi hắn, ta tới giải quyết tốt. Itachi cặp mắt đã lui về tam câu ngọc, lau đi dưới mắt huyết lệ, hướng Obito nói, tùy ngươi. Obito xem Itachi liếc mắt, Uchiha nhất tộc ngươi đã bị sát quang, hiện tại Itachi cái gọi là giải quyết tốt, chỉ sợ cũng chính là đối với, đúng, người em trai kia làm ra ly biệt, không muốn xem huynh đệ tình thâm, cũng không muốn với tức sắp đến Konoha ám bộ tiếp xúc. Obito độc nhãn bốn phía không khí xoay ra sóng gợn, cả người phảng phất một khối rẻ lau, bị hút vào độc trong mắt. Obito sử dụng thần uy rời đi nơi này, chỉ để lại Uchiha Itachi đứng ở một mảnh sóng nhiệt trung tâm. Không nói Itachi giải quyết tốt, Shirakawa dựa vào lấy nham thạch trùng kích Obito cùng Itachi, lấy bọn họ thủy độn làm tắt đi nham thạch mang theo chưng khí chạy thoát, nhanh chóng chạy về Konoha kết giới lổ dỉ chỗ. Lại phát hiện nơi đó đã có Konoha ám bộ tại canh giữ. Orochimaru tin tức có chút rơi ở phía sau. Shirakawa nhìn năm tên canh giữ ở đó ám bộ, rõ ràng đã là nhận ra được Konoha vào người. Người nào? Kia năm tên ám bộ cũng là mới vừa nhận được báo cáo, có hai người lần lượt từ Uchiha nhất tộc ở kết giới lậu trong động lẻn vào thôn, chạy tới chờ đợi. Nhìn chạy như bay đến Shirakawa, nhất thời rút ra nhẫn cụ, một bên chào đón, một bên ném ra Shuriken cùng khổ không những vật này. Hừ, Shirakawa cười lạnh một tiếng, nhìn đánh đến trước mặt rất nhiều ám bộ, thân hình chợt lóe, biến mất. Mang mặt nạ ám bộ nhóm không khỏi sững sờ. Những khổ kia không cùng Shuriken toàn bộ đều đinh đến trên đất. Hắn muốn chạy trốn. Đột nhiên một tên ám bộ lên tiếng nói. Còn lại bốn gã ám bộ vừa nghiêng đầu. Chỉ thấy Shirakawa thân hình chính từ dưới đất lóe lên. Chạy về phía kết giới lổ dỉ chỗ. Liên tục sử dụng Soru. 2-3 lần. Liền biến mất trong mắt của mọi người. Thật là nhanh thuấn thân thuật. 5 tên ám bộ đuổi theo ra kết giới. U hắc xâm lâm bên trong. Đã chút nào không bóng người. Tại trong rừng. Lão tử ngồi ở một đoạn trên cây khô. Nhắm mắt dưỡng thần. Phiền chính đứng ở hắn bên cạnh trên thân cây. Ngắm nhìn xa xa Konoha. Tím tiền bối. Người nói thổ ảnh đại nhân hắn sẽ thành công nha. Nếu không thì chúng ta đi xem một chút đi. Phiền có chút lo âu hướng lão tử nói. Ừ. Lão tử nguyên bản nhắm lấy con mắt. Nghe được phiền nói. Lập tức mở ra. Đứng lên. Khẽ gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý phiền ý kiến. Nhưng là hai người còn chưa lên đường. Lại phát hiện trong rừng Shirakawa đã bay vút mà tới. Thổ ảnh đại nhân. Phiền nhìn trong rừng bay vút tới Shirakawa. Không khỏi vui mừng. Cũng còn khá. Lão tử trên mặt. Cũng lộ ra nụ cười ung dung. Đi mau. Shirakawa không một chút nào dừng lại. Từ bên cạnh hai người tung qua. Nhanh chóng chạy về phía phương xa. Được. Hai tên Jinchuriki không một chút nào run run. Xoay người đuổi theo Shirakawa. 3 người tại rừng rậm trong lúc đó chạy như bay. 3 người mới vừa đi một hồi. Kia chặn trên nhánh cây. Trong không khí đột nhiên xoay ra Uzumaki. Từ trong lộ ra Obito thân ảnh. Nhìn bay vút đi 3 người. Quả nhiên là một nhóm. Chakra có nhiều như thể lạ thường. Trông chừng ngạch tiêu chí. Hẳn là tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Có muốn hay không thừa dịp thời gian này qua lại thu đây? Obito nhìn chạy như bay 3 người. Không khỏi tự lẩm bẩm. Ừ, chạy như bay bên trong 3 người. Trước tiên, linh quang chợt lóe, đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy xa xa trong rừng đứng độc nhãn Uzumaki người đeo mặt nạ Obito chính tại xem chừng bọn họ. Là hắn, lão tử cùng phiền đồng loạt lên tiếng nói. Không muốn phản ứng đến hắn. Đi mau, Shirakawa quát lên. Hiện tại Obito thần uy không gian. Cực kỳ khó dây dưa. Mặc dù đánh vào tới không sợ. Nhưng là nơi này cách Konoha gần như vậy. Nếu là khai ra Konoha nhẫn giả. Tương ngộ tu ma phiền. Biết rõ. Lão tử cùng phiền cũng không phải hành động theo cảm tình người. Trực tiếp quay đầu. Cùng Shirakawa cùng bay về phía trước tung. Không để ý phía sau Obito. Chạy thật đúng là nhanh a. Obito nhìn biến mất ở trong rừng 3 người. Độc nhãn không khỏi mị mị. Coi vậy đi. Khoảng thời gian này thu về tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Cũng không biết rõ muốn đặt vào tới khi nào. Hay là chờ lấy bên tên kia làm cái này nhiều chút sự tình đi. Obito nói. Thân thể lần hai thu vào thần uy trong không khí. Tại Obito sau khi biến mất. Phía sau hắn phương xa trong rừng cây. Lại chạy như bay ra một đội ám bộ. Dọc theo Shirakawa cùng lão tử. Phiền đi qua địa phương. Truy lùng mà tới. Như thế nào đây? Vài tên ám bộ dừng bước lại. Hướng một tên trong đó ám bộ hỏi. Hắn là trong tiểu đội cảm giác nhẫn giả. Phụ trách truy lùng sử dụng. Không được. Theo không kịp. Tên kia ám bộ cảm giác nhanh chóng rời đi 2 luồng chakra. Lắc đầu một cái, dưới mặt nạ trên mặt lộ ra sầu khổ, bất quá thật giống như có chút không đúng. Tên kia cảm giác Konoha ám bộ trong lòng dâng lên một cái ảo giác. Xâm phạm Konoha có 2 người, nhưng là chỉ có Shirakawa từ trước mặt bọn họ đi qua. Mà lúc này bỏ chạy chakra, nhưng lại có 2 người. Mới vừa rồi cảm giác thời điểm, hắn tựa hồ còn cảm giác được 3 người chakra. Chỉ bất quá có 1 người chakra, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.